Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải là anh thích em cười hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Anh chỉ là không thích em cười vì người đàn ông khác mà thôi. Anh nhỏ giọng lâu bầu, nhưng cũng không thoát khỏi lỗ tai của Tất Lệ Trữ. Cô nghĩ cô phải phục hồi lời nói khi nãy, nói rằng anh có phục vụ. Người này có lúc rất là trẻ con, ví dụ như là lúc ghen tị đây. Em mới không có vì người đàn ông khác mà cười. Em là đang suy nghĩ, lần này chúng ta tới Thanh Bạch Hồ, có thể gặp nhiều cầu vồng hay không? Cầu vồng ư? Không phải anh đã chụp cho em rồi sao hả? Chúng ta cùng nhau chứng kiến cầu vồng, ý nghĩa không giống nhau nha. Cô cười đến ngọt ngào, làm cho Nhĩ Cáp Tư ngẩng đầu nhìn bầu trời vạn dặm không có một bóng mây. Nhưng mà xem ra thời tiết này, mấy ngày tới cũng không có mưa nổi đâu. Không phải anh đã nói rồi sao? Một ngày nào đó nhất định sẽ đưa em tới chỗ có cầu vồng đẹp nhất mà. Em còn nhớ rõ sao? Khóe miệng của cô cười ngọt ngào, luôn dễ dàng đi vào lòng của anh. Nhĩ Cáp Tư nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ tìm một phòng gần đây. Anh cùng với em chờ ngày cầu vồng tới. Nhìn cái bộ dáng quân tử liều mình của anh, Tất Lệ Trữ không khỏi buột miệng cười mắng một tiếng ngu ngốc. Anh là nghiêm túc đó. Em có thể tin tưởng được anh không chứ? Nhĩ Cáp Tư lời thề son sắt tình ý này nọ trời đất chứng giám. Anh đang cam kết là thật lòng muốn cùng cô chờ cầu vồng. Tất Lệ Trữ nở ra một nụ cười rạng rỡ, chủ động ôm cổ của anh mà dâng lên một nụ hôn nhu tình mật ý, bởi vì cô sớm cũng đã tìm được giải cầu vồng đẹp nhất rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện 4 năm sau quay về cưới. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net